Chương 309, chương 97, thu Hoàng Cân Quân. Được rồi, ngươi thuyết phục ta Hoàng Cân Quân, giao cho ngươi liền giao cho ngươi. Triệu Thần nhìn về phía Trương Giác, khỏe miệng hơi câu dẫn ra, nữ nhân thông minh tỷ tỷ tỷ tỷ Trương Lương cùng Trương Bảo dồn dập đi tới Trương Giác thân, vừa nhìn Trương Giác lo lắng nói, tỷ tỷ làm sao có thể nhẹ như vậy tỷ số đem Hoàng Cân Quân giao cho một cái người không quen biết, hơn nữa, người này là địch hay bạn cũng không biết. Triệu Thần cũng là kỳ quái nhìn Trương Giác. Triệu Thần chỉ là thuận miệng nói một chút, cũng không có muốn chân chính trưởng khống Hoàng Cân Quân, dù sao Hoàng Cân Quân đại đa số đều là sinh sống không nổi bách tính, sức chiến đấu cùng bộ đội chính quy kém rất xa, nếu như muốn hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ phải cần một khoảng thời gian. Chẳng qua, nếu quả như thật là đem Hoàng Cân Quân đưa cho Triệu Thần lời nói, Triệu Thần cũng tuyệt đối sẽ từ chối thì bất kính. Hoàng Cân Quân sức chiến đấu ở yếu, cái kia cũng là bởi vì khổng lồ nhân khẩu số đếm tạo thành. Rất nhiều trong số nhân viên, chọn lựa ra một chi vốn có sức chiến đấu bộ đội, cũng không phải là cái gì việc khó. Còn như những người còn lại viên, chỉ cần có địa bàn, cho một cái người thích hợp cân nhắc, an trí xuống cũng có thể tăng thành phố các phương diện sức sống, do đó kích thích cái thành phố này kinh tế. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên thực sự sẽ đồng ý quy thuận bản vương. Nhãn quang không sai á, Triệu Thần lần nữa thừa nhận. Triệu Thần đây là thật lòng thừa nhận, có người cao cao tại thượng, có người vĩnh viễn sinh hoạt tại tầng dưới chót, đây chính là nguyên nhân, một người nhãn quang quyết định độ cao của người này. Chẳng qua, Triệu Thần cũng là không biết, Trương Giác quyết định này, cũng không phải Trương Giác làm được, mà là Trương Giác phong linh bảng Thái Bình yếu thuật bây giờ Triệu Thần cũng không biết. Hoặc có lẽ là hỗn loạn thế giới làm cho Triệu Thần không có thể tùy ý tin tưởng phía trước Tam Quốc diễn nghĩa cùng manh nương Tam Quốc. Trương Giác bây giờ thân thể là Thái Bình yếu thuật khống chế, cũng không phải là Trương Giác chính mình. Mà Thái Bình yếu thuật thân là sở hữu tự chủ linh hồn phong linh bảng, sinh hoạt ở cái này thế giới nhiều năm như vậy, tự nhiên kiến thức rộng rãi, chứng kiến Triệu Thần sau đó, tự nhiên biết Triệu Thần khủng bố, ở Triệu Thần đưa ra muốn Hoàng Cân Quân sau đó. Dứt khoát đáp ứng rồi đem Hoàng Cân Quân giao cho Triệu Thần, dù sao, Triệu Thần thực lực, thật sự là vượt qua cái này đệ tứ trọng thiên nhiều lắm, thực lực khủng bố làm cho tất cả lý do đều có vẻ tái nhợt vô lực. Trương Giác nhìn Triệu Thần nói, ngươi và người khác không giống với, mặc dù không biết vì sao ta nhìn không thấu được ngươi, nhưng ngươi là một cái cường giả. Thế nhưng tỷ tỷ, điều này cũng không có thể như thế qua loa liền có kết luận A. Trương Lương cùng Triệu Bảo nhìn Trương Giác. Trương Giác xua tay, ý ta đã quyết. Triệu Thần nghe vậy, mỉm cười, quyết định anh minh. Nói xong, chợt lách người trực tiếp đi tới Công Tôn Toàn bên người. Chắc Huyền, bản vương muốn, ngươi có ý kiến gì không? Triệu Thần nhìn Công Tôn Toàn hỏi. Công Tôn Toàn cố nén thoát đi dục vọng, nhìn làm mình sợ hãi Triệu Thần, nói, Chắc Huyền có thể cho ngươi, thế nhưng, Hoàng Cân Quân không được. Gửi Triệu Thần âm điệu hơi cất cao. Coi như ngươi giết ta, vẫn là không được. Hoàng Cân Quân sẽ cho toàn bộ Trác Huyền mang đến gánh nặng nặng nề, trực tiếp đưa tới toàn bộ Trác Huyền hỗn loạn tương bừng, coi như là ngươi giết ta, ta cũng tuyệt đối không thể ngồi nhìn kỹ ta thành trì bị hủy diệt mà bỏ mặc. Công Tôn Toàn bên ngoài nhu bên trong cương nhìn Triệu Thần, tuy là bởi vì cảm nhận được Triệu Thần thực lực, mà cả người run rẩy, thế nhưng, vẫn là kiên định nhìn Triệu Thần. Ở Công Tôn Toàn xem ra, tuy là Triệu Thần thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng là lại là đúng quyền lực và lãnh thổ có một loại cảm giác quỷ dị, đồng thời, Công Tôn Toàn cảm giác Triệu Thần là nhất cái người thông minh, cho nên biết nặng nhẹ. Rất nhanh, Công Tôn Toàn liền biết mình đánh cuộc đúng. Hoàng Cân Quân ở ngoài thành đóng quân, bắt đầu chọn chiến tướng, bản vương chuẩn bị tổ kiến chiến đội. Triệu Thần nhàn nhạt ngôn ngữ, cũng là làm cho Trương Giác, Trương Lương, Trương Bảo thậm chí ngay cả Công Tôn Toàn đều con mắt nhất hiện ra. Sức mạnh như thế tướng lĩnh, xuất lĩnh bộ đội nhất định có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thế nhưng Triệu Thần câu nói tiếp theo, cũng là làm cho trái tim tất cả mọi người đều chìm vào đáy cốc. Thành viên chọn yêu cầu, phải có thiên phú hoặc là phong linh bảng. Triệu Thần chính là lời nói, làm cho Trương Giác đều có chút không dám tin tưởng. Thành viên là tướng lĩnh đi. Trương Giác suy đoán nói. Không nên hoài nghi bản vương lời nói. Bản vương nói, là thành viên, ngay cả thiên phú cùng phong linh bảng cũng không có người. Không có tư cách theo bản vương. Triệu Thần nói hướng phía Công Tôn Toàn đi tới. Nhưng là nói vậy, không sẽ có bao nhiêu nhân viên. Trương Lương hướng về phía Triệu Thần nói. Thật sao bản vương cái kia đã có hơn một vạn, nhiều một chút không bao nhiêu một điểm không ít. Triệu Thần nói là con rối quỷ bình, có thể theo giết chóc cùng triệu thần tu hành mà tăng thực lực lên. Con rối quỷ binh bây giờ đều đã sở hữu đệ tam trọng thiên thực lực, mặc dù không có thiên phú và phong linh bảng, nhưng là quỷ dị bất tử chi khu cùng một ít kỳ quái năng lực, cũng là so với bắt mắt thiên phú và phong linh bảng mạnh hơn rất nhiều. Một vạn công tôn toàn liền mang Trương Giác ba tỷ muội toàn bộ sợ ngây người. Muốn là thật sở hữu như thế một chi quân đội, muốn xưng bá toàn bộ đệ tứ trọng thiên có thể nói là nhất món rất đơn giản sự tình. Chỉ cần sở hữu nội chính nhân tài, muốn khống chế toàn bộ đệ tứ trọng thiên, chỉ là vấn đề thời gian. Đến bây giờ, chúng nữ mới thật sự biết rõ một sợi triệu thần chỗ kinh khủng. Đạp đạp đạp, triệu thần nói xong những lời này, liền chậm rãi hướng phía Trác Huyền đi. Triệu thần lời nói mặc dù thanh âm không đại, cũng là làm cho người ở chỗ này đều nghe được. Triệu thần đang đi tới, đột nhiên một cái nho nhỏ thân ảnh gầy yếu lao ra, chắn triệu thần trước mặt. Thực sự chỉ cần người có thiên phú đều thu không ta có thiên phú, thế nhưng bị khóa lại, không thể kích phát, có thể hay không theo ngươi. Thân ảnh rất nhỏ, thanh âm cũng rất non nớt, mang theo trong giá lạnh run lẩy bẩy âm rung. Như vậy người dạ dĩ, làm cho tất cả mọi người đều sợ đến hai chân mềm nhũn. Triệu thần ở trong mắt của mọi người nhưng là đại bù tồn tại, giận dữ động chính là thiên băng địa liệt. Nhìn cái kia ngũ thiên thi xương vô tổn hoàng cân quân cũng có thể thấy được, thế nhưng nho nhỏ này thân ảnh cứ như vậy ngăn cản ở kinh khủng như vậy nhân con đường đi tới bên trên. Đang ở chúng nữ đều cho rằng cái thân ảnh này hội hài cốt không còn thời điểm. Triệu thần cũng là chậm rãi ngồi trồm hồn xuống, xem lấy thân ảnh trước mặt, vẫn lạnh nhạt trên gương mặt, một tia sưởi ấm lòng người tiêu ý hiện lên. Người tên là gì? A Bản Vương nói, tự nhiên là Kim Khẩu Ngọc Nôn, mặc kệ có thể hay không kích phát thiên phú, chỉ cần là sở hữu thiên phú, Bản Vương liền thu. Triệu thần mặc dù là đế vương, nhưng là đối với chân chính lao bách tính vẫn là rất kính nghệ, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý, triệu thần là sâu đậm biết đến, đồng thời, chính mình đế vương, không phải là những thứ này khả ái lao bách tính nâng lên sao.